muốn tính nợ gì cũng phải qua được cửa ải này trước đã. Cần ổn định Thương Chiêu Tông đã. Nếu trước mắt không qua được còn nói gì đến tương lai đòi nợ. Cách chương.